Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 08, hai lựa chọn. Tất cả mọi người gật đầu, đây chính là Sa Thạch Nghị thỉnh cầu Tần Phong chuyện, trong đó khốn khó cùng ẩn số bọn họ đều cân nhắc đến rồi. Nhưng cái này cũng so chờ chết mạnh, trên thực tế, Tần Phong vì hắn nhóm làm đã vượt qua rồi mong muốn. Bởi vì Tần Phong nói có thể mang tất cả mọi người an toàn xuyên qua Thương Hoàng dãy núi. Cái này quá hiếm có rồi. Kia thứ hai đâu? Có người đầy ngực mong đợi hỏi nói. Tần Phong thật dài thở dài lấy một hơi. Chậm rãi nói. Cái này lựa chọn thứ hai. Kỳ thật trước đó có người mãnh liệt đề nghị ta thật lâu rồi. Chỉ là ta một mực không muốn bị ràng buộc ở. Không có nghiêm túc cân nhắc qua. Thế nhưng là, bây giờ Ngũ Hành Tông đứng trước loại này lựa chọn. Ta đã nhưng không thể không quản. Vậy liền dứt khoát làm rồi a. Lựa chọn gì? Còn có biện pháp tốt hơn sao? Từng cái một người tức thì bị câu lên rồi lòng hiếu kỳ. Tần Phong nhìn lấy từng cái một người. Rốt cục mở miệng nói. Ta chuẩn bị từ lập tông môn. Lập nên tông môn tất cả điều kiện ta đều có. Mà lại đều là thế gian này tốt nhất. Cái này trong đó tu hành tài nguyên. Chính là cực cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả cao thủ đều cầu vậy không cầu được. Thiếu chỉ là người mà thôi. Cho nên nếu như Ngũ Hành Tông đệ tử có ai nguyện ý vào ta tông môn, ta hoan nghênh. Tu hành tài nguyên chính là cực cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả cao thủ đều cầu vậy không cầu được. Tần sư đệ, có thể cẩn thận nói một chút ngươi cũng có cái gì sao? Tất cả mọi người rung động rồi. Cũng có mong đợi không thôi. Có người không khỏi nghĩ đến rồi Thiệu Nhất Long lấy được bộ kia thần cấp công pháp. Tựa hồ đó là Tần Phong tiện tay liền đưa ra đến. Cũng có người nghĩ đến rồi Cổ Hải kỳ tích như vậy căn cơ khôi phục. Mà lại có được rồi mạnh hơn 4 tầng thánh quang thiên phú. Nên biết rõ, Ngũ Hành Tông tu vi cao nhất cũng chỉ có chân nguyên cảnh. Chân nguyên cảnh phía trên quy nguyên cảnh căn bản xa không thể thành. Mà trong truyền thuyết cực cảnh, thánh cảnh càng là chỉ ở truyền thuyết, như thần đồng dạng, liền cực cảnh cường giả. Thánh cảnh cường giả cao thủ đều cầu vậy không cầu được tu hành tài nguyên. Cái này quá rung động rồi a. Tốt. Kia ta liền nói một chút. Tần Phong hít một hơi dài khí. Thái độ vậy nghiêm túc. Không làm coi như rồi. Đã nhưng làm. Vậy sẽ phải làm đến mạnh nhất tốt nhất. Tần Phong nói. Liền lấy đại gia quen thuộc Ngũ Hành Tông làm so sánh a. Luận công pháp. Thần cấp công pháp. Ở Ngũ Hành Tông chỉ là truyền thuyết. Căn bản liền một bộ đều không có. Thậm chí ngay cả đẳng cấp cao thánh giai công pháp Ngũ Hành Tông cũng không có. Nhưng ta có được vô số thánh giai công pháp, thần cấp công pháp, các người biết rõ kiếm đạo, đao thuật, thương pháp, quyền đạo vân vân ta có. Các người vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua đến nhục thân lực lượng công pháp ta cũng có. Các người nghe đều chưa nghe nói qua tinh thần lực công pháp ta đồng dạng có. Kia chút cực kỳ thưa thớt độc đạo, trận đạo, phù đạo ta còn có. Công pháp mạnh, nhiều, ta có thể nói cho dù là thế gian này thế lực cường đại nhất cũng so không được. Luận cường giả, ta có 160 vị thánh cảnh cường giả. Những cường giả này chia làm 6 cổ tộc lớn, trong đó 3 tộc đều cầu lấy ta lập nên tông môn thế lực. Tranh bá thiên hạ, chí ít. Ta mời hắn nhóm dốc lòng dạy bảo gia nhập ta tông môn đệ tử. Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Một cái chân nguyên cảnh cao thủ. Có thể giáo dục chỗ chân nguyên cảnh đồ đệ đã là không dễ. Muốn cho đệ tử thanh xuất Vu Lam lại là khốn khó trùng điệp. Nhưng một cái thánh cảnh cao thủ. Bồi dưỡng một cái cực cảnh cao thủ đều là rất đơn giản. Có thánh cảnh cường giả làm sư tôn dốc lòng dạy bảo. Ý vị này cái gì? đại gia hẳn là đều có thể tưởng tượng ra được. Luận tu hành tài nguyên cùng tu hành lịch luyện chi pháp, ta muốn nói cho đại gia là, ta tông môn ngay tại tiên thánh di tích nội bộ, bên trong khắp nơi là thiên địa linh bảo, khắp nơi là lịch luyện địa phương, thậm chí biểu hiện yêu dị nhất người, ta sẽ vì bọn họ chuyên môn luyện chế thiên mệnh phù, nghịch thiên cải mệnh, trở thành thiên phú nghịch thiên thiên kiêu. Ở trên đời này, có cường đại nhất năm tông tộc lớn thế lực, cái này năm tông tộc lớn thế lực mạnh, tùy tiện ra tới một người đều có thể tùy tiện diệt đi ngũ hành tông. Nhưng có một cái hồng hoang chí bảo, bọn họ không tiếc liều rơi diệt tộc đều muốn lấy được. Nhưng món kia hồng hoang chí bảo lại trong tay ta, không gần như chỉ ở trong tay, nó còn vẻn vẹn chỉ là ta tất cả phụ trợ tông môn cường đại thủ đoạn bên trong một cái. Tần Phong từng câu nói, đều nương theo lấy từng mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Vô số mạnh nhất công pháp, bao hàm toàn diện, cái gì cũng có, thánh cảnh cao thủ làm sư tôn, dốc lòng dạy bảo, về phần tông môn tự tọa lạc ở tiên thánh di tích. Vậy liền càng không tầm thường rồi, bởi vì có đôi khi tu hành lịch luyện so cái gì đều trọng yếu. Một cái người chỉ có kinh lịch quá lớn nguy hiểm lớn sông sáo, mới có thể chân chính lột xác thành dài, nếu không dù là tu vi cực cao, cũng là nhà ấm đóa hoa, không chịu nổi một kích, mà tiên thánh di tích, tuyệt đối là nhất hoàn mỹ sông sáo lịch luyện địa phương. Năm đó chỉ có ưu tú nhất cái đường đệ tử mới có cơ hội sông sáo tiên thánh di tích, mà lại chỉ có thể sông sáo một đoạn thời gian liền muốn đi ra. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần có thể còn sống đi ra, cả đám đều lóa mắt vô cùng, viễn siêu cùng giới người. Tỉ như lần trước sông sáo tiên thánh di tích ngũ hành tông tông chủ Trung Ly Sơn, kiếm các chủ công trị tử. Tỉ như lời này Tần Phong, Liễu Như Phi, Cơ Tử Nhã, hiển nhiên, nếu như tông môn ngay tại tiên thánh di tích, đây chẳng phải là muốn lúc nào thời điểm sông sáo liền lúc nào thời điểm sông sáo. Muốn làm sao lịch luyện liền làm sao lịch luyện, mà lại không có chút nào thời gian hạn chế. Cái này từng cái một nghịch thiên điều kiện, nếu thật như Tần Phong nói tới, vậy ai không nguyện ý gia nhập Tần Phong tông môn? Đừng nói bọn họ, chính là Cơ Tử Nhã, Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi kia chút thiên tài đệ tử, cũng đều cầu còn không được. Cái này căn bản liền là Tần Phong ban cho bọn họ cơ duyên lớn. Từ tuyệt cảnh bên dưới buồn phiền, đến đủ để cải biến một sinh mệnh vận cơ duyên lớn. Tiếng người vừa buồn vừa vui có thể chuyển biến nhanh như vậy. Tần Phong, ngươi nói đều là thật. Dù là đã nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng Cổ Hải vẫn là không nhịn được lại hỏi rồi một lần. Hắn cảm giác thanh âm của mình có chút phát run, quá rung động rồi. Tần Phong biểu lộ nghiêm túc nói, cái này hà có thể nói đùa. Bất quá ta nói cho đúng là, muốn vào ta tông môn, cũng là có điều kiện. Điều kiện này, ngũ hành tông đệ tử cũng không thể ngoại lệ. Ngươi nói, Tần sư đệ cứ việc nói. Từng cái một người đều trực tiếp nói, hận không thể không cần Tần Phong nói rồi. Hắn muốn thế nào liền thế nào. Tần Phong nói, ta vốn không muốn lập nên tông môn thế lực, nhưng đã nhưng quyết định làm rồi, liền muốn nghiêng tận tâm lực. Nếu không không chỉ có là đối chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối tất cả tín nhiệm hắn người không chịu trách nhiệm. Từng cái một người đều gật đầu, trên mặt càng là mừng rỡ. Tần Phong lại nói, mấy năm này sông sáo thiên hạ, ta đem chính mình dùng mệnh đổi lấy cơ duyên, đều không ràng buộc truyền cho người phía dưới, không giữ lại chút nào. Loại thời điểm này, nếu là xuất hiện rồi như Khang Hạo loại kia phản đồ, liền không khỏi quá làm lòng người rét lạnh rồi. Cho nên, tất cả vào tông người đều muốn tuyệt đối trung thành với ta, như không làm được đến mức này, ta là tuyệt đối không thu. Sư đệ, đây là tự nhiên à. Vào rồi tông môn, tự nhiên là muốn toàn tâm vì tông môn giao ra. Cái này ở đâu đều là giống nhau. Lòng người khó dò, có trung nghĩa quân tử, cũng có tiểu nhân hèn hạ, chỉ nói ngoài miệng không đủ. Tần Phong lắc đầu, liền hắn huynh đệ tốt nhất đều biến rồi. Trên đời này khó nhất liệu chính là lòng người rồi. Tần Phong, Sa Thạch Nghị xoay đầu nhìn qua, nói, vậy ngươi muốn dùng biện pháp gì xác định tuyển nhận ai không khai thu ai? Những người khác cũng đều khẩn trương nhìn lấy, sợ mình không có tư cách vào. Tần Phong nói, ta có một loại tinh thần lực công pháp, có thể để người ta phát ra từ nội tâm đối ta lòng trung thành không hai. Thẳng thắng nói, ta vô thanh vô tức đối đại gia thi triển một chiêu này. Ai cũng không biết rõ, vậy ngăn cản không được. Nhưng ta không đến mức này, nguyện ý trung thành với ta, liền vào ta tông môn, không nguyện ý quyết không cưỡng cầu. Tần sư đệ, ngươi cho đệ tử nhóm tiệm nhân sinh mới, nếu như bọn họ không trung thành cùng ngươi, đó mới là quân trời đánh. Đúng đấy, hẳn là, ha ha, có biện pháp chứng minh quyết tâm của chúng ta liền tốt. Từng cái một người tức khắc đều cười mở rồi. Tần Phong lại nói, vậy liền làm phiền các vị trưởng lão nói cho tất cả đệ tử. Lựa chọn thế nào từ chính bọn hắn định, 5 ngày sau đó ngay tại phía ngoài quảng trường tập hợp a. Vâng, đám người tuân mệnh, thật giống như Tần Phong hiện tại chính là một tông chi chủ đồng dạng. Trên thực tế, bọn họ trước khi đến liền đều ngầm thừa nhận lấy để Tần Phong ngồi chủ tòa. Thái độ đã tỏ rõ rồi hết thảy. Đối với đại đa số người tới nói, đã nhưng sơn môn đều muốn bỏ qua, xa đi tha hương rồi, thì sợ gì đổi lại cái tông môn tên. Có thể có được loại này cơ hội, đều là bởi vì Tần Phong quan hệ, nếu không mấy đời vậy tu không đến dạng này phúc duyên. Tiên thánh di tích, Lục Phạm tháp bên trong, Tần Phong như lão thụ bàn căn vậy ngồi xếp bằng, biểu lộ trang nghiêm ở trước người hắn. Một giọt nắm đấm lớn hiện ra từng tia huyết quang chất lỏng màu vàng óng. Giữa không trung bên trong xoay tròn lấy, phóng xuất ra không thể tưởng tượng nổi đáng sợ linh hồn khí tức. Một đoạn thời khắc, xoạt, vô số linh khí điên cuồng hướng chất lỏng màu vàng óng tụ tập. Chất lỏng màu vàng óng dần dần biến lớn, dần dần ngưng kết, đồng thời một cỗ cường đại lực lượng linh hồn dập dờn mà ra. Hô, quang mang thu liễm rồi. Ở tia sáng hạch tâm, một cái, Tần Phong đang lẳng lặng đứng vững. Ngồi xếp bằng Tần Phong vậy đứng dậy rồi. Chủ nhân, mới huyễn hóa, Tần Phong lập tức khom người nói. Ngươi tên là gì? Tần Phong nói, đối phương đáp nói, ta gọi Tần Phong, a, ha ha. Tần Phong nụ cười rất là xấu hổ, lần này cấp tạo hóa linh thân thật đúng là có chút thiếu hụt a. Nói là phân thân, nhưng rõ ràng không có hoàn toàn độc đứng tư tưởng cùng ý thức. Hoặc là nói cái này căn bản không phải một cái hoàn chỉnh nhân loại. Nhưng nói là khôi lỗi, lại so khôi lỗi nhiều hơn mấy phần tư tưởng cùng tình cảm ở. Tần Phong bỗng nhiên cười nói, bất quá linh hồn tu vi ngược lại là cùng ta giống nhau như đúc. Mà lại bởi vì tư tưởng không hoàn thiện, làm việc đến ngược lại không biết rõ lười biếng. Ân, kia áo bào trắng lão đầu không có lừa gạt ta. Dùng ngươi đi đối tất cả nhập môn đệ tử thi triển, quân vương uy, lực lượng. Ngược lại là tỉnh phiền phức ta rồi. Nguyên bản, Tần Phong còn tưởng rằng đạt được tạo hóa linh thân không có cái gì đại dụng đây, nhưng ai có thể tưởng tạo hóa trêu ngươi. Nhanh như vậy hắn liền từ trước tới giờ không nguyện lập nên tông môn. Đến quyết định lập nên tông môn rồi, đang xây lập tông môn thế lực bên trong, tạo hóa linh thân ngược lại có rồi diệu dụng. Hết thảy nghĩ đến, hoàn toàn chính xác rất là khéo. Tần Phong nói, ngươi ở chỗ này chờ ta mệnh lệnh. Phân thân lập tức cung kính nói, vâng. Tần Phong hất lên tay áo, trực tiếp bay ra ngoài, Kim trùng bí cảnh, ha ha. Ta liền biết rõ, tiểu tử ngươi sớm muộn muốn quyết định lập nên tông môn thế lực. Có được Giang Sơn xã tác đồ, chính là đồ đần vậy không bỏ được lãng phí rồi. Nam nhân, ai không muốn tranh bá thiên hạ, ai không muốn có được trí cao quyền thế. Ngươi nói ngươi không nghĩ, ta vậy mới không tin. Từng cái một cổ tộc tộc trưởng đều cười lấy, ngươi một lời ta một lời, giống như là cao hứng, lại như là trào phúng. Được rồi, việc này nói thế nào cũng là các ngươi lừa dối. Tất cả mọi người là lão bằng hữu rồi, đều thay ta ra thêm chút sức chứ sao. Tần Phong nhìn lấy sáu cổ tộc lớn tộc trưởng, cười hì hì nói, đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta phục hưng tông tộc. Ngươi muốn chúng ta làm gì a liền làm gì a. Không sai, có gì cần cứ việc nói. Ngươi này lần chuẩn bị tuyển nhận thủ hạ, nhưng có ta Bách Lý cổ tộc hậu nhân, Thân Đồ tộc trưởng, Đông Quách tộc trưởng, Bách Lý tộc trưởng đều dị thường để tâm, rất chủ động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN